Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2258, miệng vàng vừa mở định càn khôn. Diệp Thiên lời này, khiến Hải Cửu không khỏi nhiệt huyết sôi trào, có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, không ngớt lời biểu thị, nhất định sẽ trước đó đem quyết chiến thời gian cụ thể cùng địa điểm. Thông chi cho Diệp Thiên, cùng Diệp Thiên kết thúc trò chuyện về sau, Hải Cửu nho nhã tuấn lãng trên mặt, hiện ra vui mừng nụ cười, hướng về phía tài xế phất phất tay, phân phó nói, hồi tổng bộ, từ hôm nay trở đi, ta muốn bế quan tu luyện, bất cứ chuyện gì đều không muốn tới quấy rầy ta, nhà xe nhanh chóng đi, rất nhanh biến mất tại cuồn cuộn trong dòng xe cộ. Như nước chảy trong đám người, lại có một đôi hung ác nham hiểm lạnh lùng ánh mắt. Một mực khóa chặt tại Hải Cửu lấy nhà xe phía trên. Thẳng đến nhà xe biến mất về sau, tia mắt kia chủ nhân mới thân hình lóe lên. Trong khoảnh khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chung quanh quá khứ đám người, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Người nào cũng không có chú ý tới đạo này thấp bé gầy yếu thân hình. Thì liền Hải Cửu như thế đứng đầu cường giả, cũng từ đầu đến cuối không có phát giác được chính mình nhất cử nhất động. Tiến vào người khác trong tầm mắt, rất nhanh, đỗ nhà cha con hai người, một trước một sau, theo Thái Dương Thần khách sạn đi ra, vừa đi xuống bậc thang, trước đó nhận được tin tức tài xế. Liền đem nhà xe theo khách sạn gara tầng ngầm mở ra. Giây phút không kém dừng ở đỗ nhà cha con hai người trước mặt. Cha con hai người cũng lấy nhà xe, hướng về Hải Cửu rời đi phương hướng ngược mà đi. Hết thảy bình tĩnh lại, thì liền trong tửu điếm phòng, vách tường bị đụng nát hoảng sợ trang cảnh. Cũng không có người truy cứu, chỉ có ngoài trăm thước trên quảng trường. Còn vẫn như cũ có người líu lo không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy văn truyền lưu bọn người bị giết nguyên nhân. Đỗ lão quỷ trực tiếp trở về Lục Liễu Sơn Trang, mà Đỗ Yêu bị ở nửa đường trên dưới xe, hồi danh Uyển Hoa Phủ, biết con gái không ai bằng cha. Đỗ lão quỷ đương nhiên biết Đỗ Yêu làm như vậy dụng ý. Đơn giản là bởi vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Vì tại danh Uyển Hoa Phủ nhìn thấy tà thần, tuy nhiên tâm lý minh bạch, nhưng Đỗ lão quỷ lại không có nói ra, miễn cho Đỗ Yêu cảm thấy xấu hổ, tâm sự nặng nề, thần sắc u ám. Đỗ Yêu lúc này chính chậm rãi đi tại danh Uyển Hoa Phủ khu biệt thự bên trong rừng rậm trên đường. Nàng chỗ lấy lựa chọn trở lại danh Uyển Hoa Phủ, không chỉ có là vì có thể gặp lại Diệp Thiên một mặt, càng là vì để cho mình tỉnh táo lại, một lần nữa quy hoạch sau này nhân sinh. Lão cha cùng Hải Cửu, đầu tháng sau 8 sinh tử nhất chiến, đã là tên đã trên dây không phát không được, người nào cũng không thể ngăn cản. Nhất chiến về sau, ai thắng ai thua, ai sống ai chết, ai cũng không biết, nhưng nàng luôn cảm thấy, chính mình nên làm chút gì. Giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất hai vị lão đại, vì thực hiện bởi vì năm đó hoang đường kỳ hoa ước chiến lời hứa, thì muốn ra tay đánh nhau, triển khai sinh tử ác chiến. Đối với ước chiến song phương đều không có bất kỳ cái gì có ích, bất luận là Hải Cửu vẫn là Đỗ lão quỷ, bất kỳ người nào chết đều sẽ cho giang thành thế giới dưới lòng đất bố cục tạo thành cự chấn động mạnh, hậu quả khó mà lường được. Nhớ tới ở đây, Đỗ Yêu cơ hồ là bản năng dừng bước lại, u ám yêu thương ánh mắt, nhìn về phía nơi xa trùng điệp chập trùng khu nhà. Trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái biện pháp. Nàng ánh mắt, cũng tại thời khắc này, thình lình biến đến trong trẻo cơ trí lên. Đỗ Yêu hít sâu một hơi, phân biệt nhan như tuyết chỗ biệt thự phương hướng, bước nhanh tới, nghe lấy theo các phương truyền đến báo cáo. Tống Hạo Thần tức giận đến nổi trận lôi đình, trên bàn chén rượu chén trà, ấm trà đều bị hắn rơi nhão nát, thì liền một chương hoàng hoa lê mộc tinh chế mà thành cái ghế cũng bị hắn một chương đập thành toái phiến. Hai cái không đến mảnh vải thiếu nữ nơm nớp lo sợ quỳ rạp xuống đất, cũng không dám thở mạnh một cái, sợ hội lần nữa chọc giận Tống Hạo Thần. Tống Hạo Thần chữ nhật truyền lưu cấu kết, một tay sách lược Ngô phủ thảm án, nhưng hắn lại không nghĩ rằng văn truyền lưu lại hội tại thời khắc mấu chốt này bị người ám sát, mà lại phơi thây giữa ban ngày, thắng bại tên nướt, lọt vào vô số người chỉ trích. Hết hạn cho đến trước mắt, theo Tống Hạo Thần thu đến trong tình báo, còn không cách nào chứng minh là người nào giết văn truyền lưu. Văn truyền lưu chết, cái này khiến hắn đứng ngồi không yên. Bản năng nghĩ đến hung thủ cũng là tà thần, bởi vì tà thần gây án hiểm nghi lớn nhất. Tống Hạo Thần rất lo lắng tà thần sẽ đem lửa giận lan tràn đến trên người mình. Dù sao hắn chữ nhật truyền lưu hợp tác nhiều năm, hắn lại rất nhiều không muốn người biết bí mật. Văn truyền lưu tất cả đều biết. Văn truyền lưu tại trước khi chết, có thể hay không tại tà thần bức bách phía dưới, vì cầu đến một đường sinh cơ, từ đó đem hắn bí mật toàn bộ báo cho tà thần. Tống Hạo Thần trong đầu lóe lên vô số cái ý nghĩ, trên trán gân xanh lộ ra, tim đập loạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong đụng tới. Hắn tuy nhiên không e ngại Diệp Thiên trả thù, nhưng hắn nhưng thủy chung nhận định, bây giờ còn chưa đến cùng tà thần chính diện giao phong thời điểm. Môn chủ không cần kinh hoàng. Lúc này, một mực khom người đứng ở trong góc nhỏ quân sư hoa áo vải, khí định thần nhàn mở miệng nói một câu, trong nháy mắt đánh vỡ trong phòng nghị sự tĩnh mịch không khí. Hoa áo vải thân thể mặc trường bào màu đen, tay áo nhẹ nhàng dẫm lên một đôi màu đen đáy mềm dày vải, toàn thân cao thấp đều bao phủ tại trường bào bên trong, chỉ có một đôi mắt lộ trong không khí. Hắn cái này một thân cổ trang ăn mặc, nếu là không biết ngọn ngành người nhìn đến, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành theo phim cổ trang hiện trường đóng phim chạy ra đến quần chúng diễn viên. Bởi vì mặt nạ lụa đen, cho nên không cách nào thấy rõ hắn ngũ quan tướng mạo, cũng liền không khả năng phán đoán ra hắn chân thực tuổi tác. Trên thực tế, thì liền Tống Hạo Thần cũng không biết hoa áo vải đến tột cùng có bao nhiêu tuổi. Hắn 5 tuổi năm đó, một lần tình cờ nhìn thấy hoa áo vải lúc, hoa áo vải cũng là bây giờ bộ dáng này. Tại hơn 10 năm thời gian bên trong, hắn trong ấn tượng hoa áo vải tựa hồ cũng không có phát sinh nửa điểm biến hóa, thủy chung còng lưng thân eo, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa, không nổi sóng, lại sâu thúy đến giống như không nhìn thấy đáy mặt hồ. Trầm mặc ít nói, 10 ngày nửa tháng cũng nghe không được hắn nói một câu, nhưng hắn mỗi lần mở miệng đều trong lời có ý sâu xa. Từ trước tới giờ không nói nửa câu nói nhảm, được vinh dự, miệng vàng vừa mở định càn khôn. 5 năm trước, Tống Hạo Thần bí mật tổ kiến địa ngục môn. Hoa áo vải tự đề cử mình, nguyện ý cho Tống Hạo Thần gánh nhâm quân sư, hiệp trợ Tống Hạo Thần xử lý sự vụ lớn nhỏ. Thời gian 5 năm bên trong, hoa áo vải thể hiện ra làm cho người vỗ án tán dương năng lực. Nhiều lần nương tựa theo cá nhân thủ đoạn, làm cho rơi vào nguy cơ địa ngục môn chuyển nguy thành an, biến nguy thành an. Kể từ đó, Tống Hạo Thần đối hoa áo vải cũng càng tín nhiệm, nghiêm chỉnh đem hoa áo vải làm thành phụ tá. Lúc này, nghe đến hoa áo vải lời này, Tống Hạo Thần nộ khí trong khoảnh khắc tiêu tán 1/3, kiệt ngao phách lối thần thái cũng có chỗ thu liễm, lộ ra cực kỳ cung kính, có chút hăng hái truy vấn, không biết hoa tiên sinh có gì cao kiến, còn mời chỉ rõ thời gian này điểm, khoảng cách văn truyền lưu bị giết có bao lâu thời gian. Hỏi ra lời này lúc, Hoa áo vải bình tĩnh như thủy ánh mắt, nhìn về phía trên tường đồng hồ treo tường. Đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian là 4 giờ chiều. Tống Hạo Thần tuy nhiên không biết hoa áo vải lời này dụng ý, nhưng vẫn là đem đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian điểm. Nói chi tiết ra, căn cứ quan phương kết quả điều tra cũng biết, Văn Truyền Lưu chết bởi 12 giờ trưa hai bên. Phỏng đoán cẩn thận, lúc này khoảng cách Văn Truyền Lưu cái chết đã qua 4 giờ thời gian. Hoa áo vải gật đầu, ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh như thường, không có chút rung động nào. Đừng đắn nói ra trăm bề không được giải thời khắc, hắn lại mây trôi nước chảy hỏi một câu. 4 giờ thời gian đầy đủ dùng đến làm rất nhiều chuyện. Lấy môn chủ đối tà thần tính tình dài, môn chủ cảm thấy tà thần sẽ ở theo Văn Truyền Lưu cái kia bên trong biết được Ngô phủ thảm án cùng môn chủ có quan hệ về sau, còn có thể án binh bất động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.